Sóc tình, chương 57, góc truyện audio.com, chép 76, cô giáo và những đứa trẻ. Nim dường như bị giật điện, tê liệt mọi giác quan khi bị Devil Kiss bất ngờ như thế. Trong lúc Nim chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu nhóc đã buông tay cô bé rồi đột ngột cúi sát mặt Nim và... Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Chỉ tính bằng giây thôi nhưng làm cho Nim cảm giác như mình đang xỏ tay vào cái ổ cắm điện 220V. Không bị co giật là may lắm rồi. Rồi, đi đánh răng rửa mặt đi, Devil ngẩng mặt dậy. Cố gắng che giấu nụ cười rồi cất giọng. Bình thản, lạnh lùng, như mọi ngày, Nim làm theo như một cỗ máy. Tình hình là hồn phách cô bé vẫn ở trên mây chưa kéo xuống được. Devil nhìn theo Nim với dáng vẻ đờ đẫn ngơ ngơ thì không nhìn nổi phải bụm miệng cười. Chả bao giờ cậu nhóc thích cười, chỉ trừ khi ở bên Nim mà thôi. Chấm, nhưng sự đời oái oăm là vậy. Khi ta đang hạnh phúc thì ở đâu đó, cũng có kẻ đang đau khổ. Trong tình huống này, nơi đó không ở đâu xa mà chỉ cách giường Devil đúng 2 bước chân mà thôi. Phải, đó chính là giường của Angle. Sự thật thì cậu nhóc đã tỉnh dậy từ rất sớm, sớm hơn cả Nim, nhưng cái cảnh đầu tiên đập vào mắt trong ngày mới lại khiến Angle đau như dao cắt. Chẳng thằng con trai nào đủ mạnh mẽ đến mức có thể không nổi khùng khi nhìn thấy người con gái mình thương yêu đang tựa đầu ngủ ngon lành bên cạnh một thằng khác. Angle dương đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Nim đang say ngủ. Nhưng khi thấy cô bé chuẩn bị tỉnh dậy thì giả vờ nằm im. Đó là vì cậu không muốn để Nim biết mình đã nhìn thấy tất cả. Nhưng mọi chuyện đã lên tới đỉnh điểm khi Devil đột ngột làm một hành động mà đã có lúc Angle định làm với Nim nhưng đã bị cô bé phũ phàng từ chối. Nếu không vì vết thương trên đầu thì có lẽ ngay lúc đó Angle đã bay đến chỗ Nim để hỏi cho ra lẽ. Để hỏi vì sao mà với Devil thì được nhưng với cậu thì không. Nhưng với một cái đầu thực tế thì thiên thần nhận ra rằng đó chỉ là một hành vi ngu xuẩn. Và rồi cậu nhóc cười cay đắng, cười để xoa đi nỗi đau, nhưng cười cũng để ngăn những giọt nước trực trào ra trên khóe mắt. Có lẽ dấu trừ lớn nhất cho tình yêu chính là sự ích kỷ. Chỉ có thể chọn một chứ không thể chọn hai. Chấm chấm, và những rắc rối chính thức bắt đầu. Trước tiên là ở việc ăn uống. Sáng hôm nay bác Lan phải có hẹn đột xuất với bác sĩ trưởng khoa nên nhờ Nim cho 2 quý công tử ăn sáng. Sau khi đổ cháo ra 2 tô cho cả Devil và Angle, Nim tươi cười bưng ra trước mặt 2 cậu nhóc thì mới phát hiện một sự thật đau lòng. Đó là cả 2 không thể nào tự ăn được. Hơ hơ, Nim ơi, đầu tôi vẫn đang đau. Tôi không thể cúi xuống mà múc cháo lên ăn được. Angle ôm đầu nhăn nhó. Nim méo mặt nhìn sang giường Devil, cậu nhóc cũng chẳng khá khẩm gì hơn, tuy phần bị thương nặng nhất là lưng và ngực, nhưng tay phải Devil thì cũng bị dính vài nhát dao nên hiện tại không thể cử động nhiều được. Nếu không sẽ rất đau, nói đến đây mới thương ác quỷ của chúng ta ghê gớm. Dù tay đau nhưng tối qua vẫn cố gắng, ôm Nim, Nim nhìn qua nhìn lại 2 đại thiếu gia. Mặt nhăn nhó, muốn Nim đút cho ăn cũng được, nhưng Nim chỉ có một mình, làm sao đút cho cả 2 ăn được chứ? Chẳng lẽ cứ cậu này một muỗng rồi chạy sang giường bên cho cậu kia một muỗng? Cô giáo nuôi dạy trẻ cũng không thảm thương đến mức đó. Cô bé phò đầu bứt tai, Devil và Angle cũng khó xử không kém, nhưng không thể nhịn đói được, sau một hồi vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng Nim cũng nảy ra một sáng kiến, nhưng chưa chắc đã. Sáng, cô bé đặt tô cháo xuống bàn bên cạnh giường Devil, rồi nhanh nhảu chạy sang chỗ Angle đỡ cậu nhóc đứng dậy. Thiên thần trố mắt nhìn với những dấu hỏi to đùng. Bạn tính làm gì vậy Nim? Cô bé không phản ứng gì, chỉ nhìn Angle rồi cười một cái giống như động viên tinh thần, mất 3 phút Nim mới. Vác, được cái xác to tướng của cậu nhóc sang giường của Devil. Thật ra Angle chỉ bị thương ở đầu nên việc đi đứng cũng không khó khăn mấy. Có lẽ vì thế mà Nim mới dìu cậu nhóc qua đây. Sau khi 2 mỹ nam đã an tọa trên giường, Nim hí hửng chạy đi bưng chiếc ghế sắt rồi đặt ngay phía trước và ngồi xuống. Tay cầm to cháo to đùng rồi bắt đầu múc muỗng cháo đầu tiên. Này, làm gì thế? Devil nãy giờ im lặng quan sát hành động của Nim nhưng đến lúc này thì phải lên tiếng vì không thể nào hiểu được. Nim không trả lời, chỉ đưa muỗng cháo lên rồi làm hiệu cho Devil há miệng ra. Không thống nhất từ trước nhưng hai cậu nhóc lại cùng nhau đồng thanh. Không phải chứ, bạn muốn tôi và cậu ta ăn cùng muỗng? Đút theo thứ tự như đút con nít ở nhà trẻ hà. Nim cười suýt xoa, đưa tay ra hiệu, tốt lắm vì hai bạn đã hiểu, khiến Devil và Angle trợn tròn mắt, kinh hãi, cô bé lại cười, tay vẫn cầm nguyên muỗng cháo đưa trước miệng Devil, nhưng đời nào ác quỷ lại chịu cảnh ăn uống, nguyên thủy, như thế chứ, không được, tôi không ăn, tôi cũng không chấp nhận được cái kiểu ăn sáng quái dị này, Angle cũng phản đối. Nim nhíu hai hàng lông mày lại. Gương mặt cô bé thoáng bực mình, Nim đặt tô cháo lại trên bàn rồi hướng ánh mắt đầy quyền lực về phía hai đại công tử. Tôi không biết, các bạn phải ăn mới có sức chứ. Tôi cũng đâu có muốn làm như thế này đâu. Nhưng hai bạn đều không thể tự mình ăn, mà tôi thì chỉ có một mình. Làm sao chạy qua chạy lại mà đút cho mỗi người được. Các bạn phải thương tôi chứ. Muốn tôi vào viện nhập hội cùng hai bạn phải không? Nim nghiêm nghị, bày tỏ ý kiến, cả hai cậu nhóc cứ ngơ người ra trước mấy cái hô tay loạn xạ của Nim. Cũng may là có Devil hiểu được. Bạn ấy nói gì thế? Angle quay sang hỏi. Bạn ta nói là tôi với bạn không được ý kiến. Lo mà ăn đi, nếu không thì chịu khó nhịn đói luôn. Vì Nim không thể chạy qua chạy lại đút cho từng người, Devil làm giảm. Mặt thoáng chút đau khổ. Angle quay sang nhìn Nim ái ngại. Nim chìa tia nhìn bực bội về phía ác quỷ. Cô bé tự hỏi sao lúc nào cậu ta cũng dịch quá so với nội dung chính mà Nim nói. Biết thế thà kiếm mảnh giấy viết vào cho xong. Hai cậu nhóc đột ngột im lặng, mặt đầy suy tư, Nim thì vẫn nhìn chằm chằm từng người. Ánh mắt vừa thuyết phục vừa răn đe, đành vậy, Angle buông một lời chấp nhận đầy bức xúc. Devil thì không nói gì, chỉ nhìn Nim. Cái ánh mắt đó đủ để cô bé biết rằng cậu nhóc đã đồng ý. Nim nở một nụ cười mãn nguyện rồi khệ nệ bưng tô cháo lên. Ánh mắt long lanh như muốn nói rằng, nào mấy con, lại đây cô đút cho mà ăn. Ngoan nào, thật tội nghiệp cho những đại công tử của chúng ta. Cũng có ngày phải chịu nỗi, nhục nhã, lớn lao như thế này. Vậy là Devil ngồi bên trái. Angle ngồi bên phải, Nim đút theo thứ tự từ trái sang, mấy cậu nhóc đành bấm bụng hả miệng rồi nuốt ừng ực. Mong sao cho tô cháo mau hết, nhìn Angle và Devil có ai mà nghĩ rằng họ đang ăn cơ chứ? Trông giống như đang chịu phạt hay tra tấn thì đúng hơn vì mặt mũi người nào người nấy đều nhăn nhó. Khó chịu đến phát tội, riêng Nim thì vẫn vui tươi, cứ đút hết muỗng này sang muỗng khác. Chốc chốc lại nhìn hai người bạn mến yêu nở một nụ cười khích lệ tinh thần. Rõ là khổ, mới chỉ là việc ăn uống mà đã thế rồi. Tô cháo vơi dần, cái gì thế này? Một đống âm thanh hỗn tạp vang lên khiến cả ba hoảng hốt ngoái đầu nhìn ra phía cửa phòng. Cách chương.